ở show tuyển nữ idol làm trà xanh. Chương 62, cố lên, chúng ta có thể thắng mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, chuyện là từ nay tới lúc hết kỳ nghỉ Tết chắc tôi có edit được thêm tầm 3-4 chương nữa. Nên mọi người cứ yên tâm đọc truyện nhó. GT, 3, LT, 4. Việc Bành Thần quay quảng cáo lần này không được công khai ra ngoài. Nên việc quay chụp lần này của cô cũng được tiến hành trong bí mật. Sau khi quay xong thì cô lại tiếp tục quay trở lại đoàn làm tiếp tục công việc. Gần đây Vương Hà thu xếp việc chụp tạp chí của Bành Thần. Nhưng nếu là tạp chí bình thường thì cô chướng mắt. Cô còn đang muốn với tới mấy tạp chí hot hoặc cũng là trang đầu của tạp chí thông thường cơ. Việc này không dễ như quảng cáo. Bởi vì quảng cáo chỉ phụ thuộc vào việc Bành Thần có thể lọt vào mắt xanh của nhãn hàng hay không. Nhưng tạp chí thì còn cần nhiều tiêu chí khác nữa. Mà có nhiều tạp chí còn sắp sẵn người mẫu lên mặt bìa trước mấy tháng. Thậm chí còn có khi cả nửa năm. Mà tự dưng bây giờ Vương Hà lại muốn nhét Bành Thần vào một tạp chí nào đó chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thì cũng không phải là một lựa chọn sáng suốt. Cũng may là việc này cũng giống như việc thành lập phòng làm việc riêng. Dù có quan trọng nhưng cũng không phải quá cấp thiết. Nên mình cứ từ từ mà phát triển thôi. Mà việc quan trọng nhất hiện tại chính là để Bành Thần có thể quay thêm mấy bộ phim nữa và nhận được những kịch bản tốt hơn. Bỏ qua mấy cái lung tung lộn xộn Bành Thần đã từng đóng trong quá khứ. Thì bộ Thế Thân Tiểu Công Chúa gần đây đang hot cũng có thể miễn cưỡng coi là một bộ. Sở dĩ nói là miễn cưỡng là bởi dù bộ phim này có đang hot như thế nào đi chăng nữa. Nhưng xét cho cùng cũng chỉ là một bộ web drama kinh phí nhỏ. Dù có đang hot tới đâu thì cũng không thể bằng những bộ kinh kịch hay là IP lớn đầu tư khủng gì đó được. Vì thế nên Vương Hà hiện tại đang vô cùng xem trọng bộ Tinh Đồ mà Bành Thần đang đóng. Dù sao thì đây lại còn là đoàn làm phim thuộc công ty Đại Lãng Đào Sa. Mà theo cách làm việc trước đây của bên Đại Lãng Đào Sa, bộ phim này nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì cũng sẽ như các bộ phim khác trực thuộc công ty chiếu trong khung giờ vàng. Thậm chí còn có thể được chiếu trên một nhà đài lớn nào đó. Nếu thực sự có thể được chiếu trên nhà đài lớn thì tầm quan trọng của nhân vật này sẽ càng nặng hơn nhân vật nhỏ như kia rất nhiều. Mà thậm chí là Bành Thần còn có khả năng nhờ vào nhân vật Khúc Linh này tới lộ mặt ở một số lễ trao giải lớn. Vì vậy sau khi quay quảng cáo, khi chào tạm biệt Bành Thần, Vương Hà cũng tận tình dặn dò Bành Thần. Em cứ ở lại đoàn phim quay cho tốt. Bên ngoài có chuyện gì tôi sẽ xử lý giúp em. Dù có thế nào thì diễn viên vẫn phải dựa vào tác phẩm để nói chuyện. Có tác phẩm tốt thì mới có tự tin. Có tác phẩm tốt thì những thứ em muốn, như là danh lợi cũng sẽ chủ động tìm tới em mà thôi. Suy nghĩ của Bành Thần cũng không khác mấy với Vương Hà. Cho nên nghe vậy cũng nghiêm túc gật đầu. Chị Hà yên tâm, gần đây trên tay em ngoài cái chương trình Đuổi Theo Ánh Sáng Đi Thiếu Nữ này thì không còn bất kỳ công việc nào khác cả. Ít nhất là 3-4 tháng tiếp theo này. Chắc chắn em sẽ ở lại đoàn phim thành thật chăm chỉ quay phim. Vương Hà trước đó cũng đã từng dẫn dắt không ít nghệ sĩ. Người trầm ổn nhất thì chắc là Giang Tư Ngôn. Nhưng có cái loại trầm ổn như Giang Tư Ngôn thì cũng có những loại không trầm ổn tí nào. Nhưng mà sự thật là ở trong cái giới này càng lâu thì hóa ra người đi cùng nhiều nhất vẫn lại là Giang Tư Ngôn. Cho nên Vương Hà cũng mong Bành Thần trầm ổn được như vậy. Nhưng sự thật là trong Bành Thần thực sự quá bình tĩnh. Tiến độ quay của Tinh Đồ chậm hơn rất nhiều với tiến độ quay của những đoàn khác. Tuy bộ phim cũng chỉ có tới 40 tập. Nhưng sau hơn một tháng, đừng có nói là một nửa. Ngay cả 1/3 cũng chưa hết. Phản ứng của Bành Thần đối với điều này cũng thực lạc quan. Vì khi ký hợp đồng, đoàn làm phim đã thỏa thuận với cô về việc có thể sẽ quay trong khoảng 4 tới 5 tháng nên cô cũng dành thời gian cho bộ phim này tầm đấy thời gian. Cho nên thời gian còn lại của năm nay Bành Thần cũng không được sắp xếp thêm công việc khác. Nên cũng chỉ cần chú tâm vào việc quay mỗi bộ phim này thôi. Mạch Dịch bên cạnh Bành Thần thì không biết đang nghĩ gì. Nhưng theo những gì quan sát được từ trước tới giờ thì chắc hẳn cậu ta khá phật hệ. Phật hệ, kiểu người hiền như Phật. Nhưng hai người này có thể đợi. Nhưng Kiều Toa thì lại không. Lúc đầu, Kiều Toa cảm thấy việc làm nữ hai. Mà không phải vai nữ chính mà cũng phải ở lại đoàn làm phim nhiều như Bành Thần đúng là vô nghĩa. Thứ hai là gần đây Kiều Toa có nhận được mấy kịch bản mới. Cô nhìn sơ lược qua thì có một kịch bản khá tốt. Lại còn là phim nữ chủ. Cơ hội này đối với Kiều Toa là ngàn năm một thuở nên cô nàng cũng không muốn bỏ lỡ. Nữ chủ, phim lấy nữ làm chủ đạo. Vì thế mà Kiều Toa đi tìm đạo diễn đoàn làm phim. Tinh Đồ, để đàm phán, Bành Thần không biết về điều này. Nhưng bên cạnh cô có một đại hải, lại còn có máy hóng dưa mạch dịch. Cho nên chỉ trong một khoảng thời gian ngắn cô cũng được biết là Kiều Toa và đoàn làm phim này có một trận xung đột không hề nhẹ. Bởi vì bên phía Kiều Toa muốn đoàn làm phim tăng tiến độ quay phim nhưng đạo diễn lại không đồng ý. Thông thường, khi một nghệ sĩ gặp phải chuyện này, họ nhất định sẽ miễn cưỡng lựa chọn từ bỏ kịch bản mới. Nhưng Kiều Sa thì khác. Cô lại gạt đoàn làm phim bên này rồi trộm ký hợp đồng cùng đoàn làm phim bên kia. Quyết định sẽ diễn hai bộ cùng một lúc. Chuyện như này ở trong giới cũng không có gì là lạ. Nhiều minh tinh lớn đều từng diễn hai bộ cùng lúc rồi. Kiều Toa cảm thấy cô làm như vậy cũng chẳng có việc gì. Dù sao thì lúc trước khi ký hợp đồng, bên đoàn làm phim, Tinh Đồ cũng không có bảo câu nào là không được diễn hai bộ song song. Hơn nữa, cho dù bây giờ cô có ký hợp đồng với đoàn làm phim bên kia, thì cũng phải 2-3 tháng nữa cô mới gia nhập đoàn làm phim. Bên này cô mới đang bàn đi tính lại thế mà không ngờ tới việc đường đạo diễn ghét nhất mà mấy kiểu diễn viên đòi diễn hai bộ cùng một lúc. Chỉ là lúc tin tức Kiều Toa bên kia vừa bàn bạc ký hợp đồng với một đoàn làm phim khác thì đạo diễn đường lập tức gọi biên kịch đến. Bắt đầu thay đổi kịch bản. Cũng không bị thay đổi nhiều lắm. Ngoại trừ việc không ảnh hưởng đến cốt truyện chính. Thì chỉ đơn giản là xóa khá cảnh của Kiều Toa mà thôi. Vốn dĩ Kiều Toa được coi là nữ hai của phim. Nhưng bị cắt cảnh nhiều tới vậy thì cô chỉ có thể còn là nữ ba nữ bốn nữa thôi. Sau đó, biên kịch trực tiếp bổ sung một đối thủ mới cho Bành Thần. Một người đã nổi tiếng nhiều năm trong giới. Trong khi kịch bản cũ thiên về việc bạn thân cũ quay xe sang dẫm đạp lên nhau, thì kịch bản mới lại bỏ qua kịch bản máu chó này. Chuyển qua tuyến sự nghiệp, nữ chính gặp được một đối thủ khác mạnh hơn, rồi lại bắt đầu một chuỗi drama mới. Thay đổi một hồi như thế kịch bản còn hay hơn so với bản gốc. Lúc Bành Thần nhận được kịch bản mới, cô rất xúc động cảm thán với Đại Hải. Trước đó chị đã từng xem trên mạng, bảo là chỉ cần không gây ra chuyện gì thì chúng ta sẽ là người thắng. Nhưng lúc đó chị không hiểu lắm, nghĩ rằng làm sao chúng ta có thể thắng nếu cứ bình bình như vậy thôi không? Nhưng bây giờ cuối cùng chị cũng đã hiểu, ý của họ là chỉ cần chúng ta ổn định, nghĩa là cho dù chúng ta không làm gì, thì đối thủ cạnh tranh đã tự chém vào chân mình trước rồi. Thế là tự dưng chúng ta lại thắng. Đại Hải, nghe hay đó chị, nếu Kiều Toa không có tự tìm đường chết, thì đoàn làm phim còn chuẩn bị đồ ăn đã được hâm nóng sẵn cho. Vì thế mà Kiều Toa, người đáng lẽ ra còn khoảng 2-3 tháng nữa mới xong, ngay lập tức đã được thông báo hết cảnh. Lúc rời đi, cô không thèm chào hỏi ai mà cứ thế lẻn đi. Tới lúc Bành Thần phát hiện Kiều Toa rời khỏi đoàn phim thì cô ta đã đi được một lúc rồi. Mà nói thật, Kiều Toa có mặt ở đoàn phim thì Bành Thần cũng không có thời gian mà đối phó với cô ta. Nhưng Kiều Toa vừa đi, cô lại có chút luyến tiếc. Cuối cùng vẫn là Đại Hải ai đó ra khỏi giấc mộng. Chị mà lại luyến tiếc người ta hả? Chị chỉ đang luyến tiếc cái cảm giác hành hạ người khác mà thôi đúng không? Sau đó Bành Thần cẩn thận suy nghĩ. Cô phát hiện ra là Đại Hải nói có lý phết. Bởi vì Kiều Toa đã lãnh cơm hộp và rời đi trước đó rồi. Nên đoàn làm phim phải tìm người lấp vào khoảng trống của cô ta. Và tiếp tục phát triển tuyến sự nghiệp của nhân vật chính. Trước hết, người này phải nổi tiếng. Ít ra thì độ nổi tiếng không thể kém Kiều Toa. Bởi vì muốn thay thế được Kiều Toa thì người này phải có độ ảnh hưởng lớn hơn. vì đoàn làm phim không thể để một người không có thực lực, không có ảnh hưởng ra để diễn vai nghệ sĩ có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề được. Thứ hai, người này có thể để dành lịch trình trống một chút. Quan trọng nhất là không thể để nhân vật này lấn át cả bản thân. Vì dù sao người đó trong bộ này cũng chỉ là nhân vật phụ chứ không phải nhân vật chính. Thế nên yêu cầu là người này phải sẵn sàng làm nền cho bản thân. Đoàn làm phim tìm kiếm khắp nơi nhưng không tìm được ứng viên nào phù hợp. Trên thực tế, có một diễn viên khá phù hợp. Đó là Y Hân. Nhưng với địa vị trong giới của Y Hân, bảo cô ấy tới đóng vai phụ cho bản thân là chuyện không thể nào. Vì vậy, vai diễn mới này còn cần chút ít thời gian. Bản thân cũng không chủ động nói với Giang Tư Ngôn mà nói với người đại diện của cô, Vương Hà. Sau đó Vương Hà quay qua nói với Giang Tư Ngôn. Giang Tư Ngôn nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi lại nghiêm túc hỏi lại Vương Hà. Vai diễn này đoàn bên đó cần nhất thiết là nữ hả? Diễn viên nam không được sao? Vương Hà, em đừng có bảo là em định tự mình xuất trận đó nhá. Giang Tư Ngôn đưa tay lên xoa mũi. Không phải là tưởng tượng. Suy nghĩ đầu tiên của anh chính là như vậy. Dù sao hiện tại anh cũng đang trong thời gian nghỉ ngơi. Hơn nữa anh đã đóng vai phụ cho Bành Thần một lần rồi. Anh cũng không ngại thêm lần nữa đâu. Đáng tiếc là anh nguyện ý, nhưng đoàn phim lại không đồng ý. Bởi vì, giới tính, không thích hợp. Cuối cùng, Giang Tư Ngôn đã tìm khắp trong số các nghệ sĩ dưới trướng. Và rồi mãi mới tìm thấy người phù hợp. Sau đó giới thiệu người đó cho đoàn làm phim. Tinh Đồ, dù sao thì Giang Tư Ngôn cũng là nhà đầu tư của Tinh Đồ, vì thế việc giới thiệu diễn viên cho đoàn là việc hết sức bình thường. Đương nhiên, dùng hay không là chuyện của đoàn phim. Chuyện này anh sẽ không nhúng tay vào, giao cho đạo diễn toàn quyền quyết định. Ngược lại, nữ diễn viên được Giang Tư Ngôn đề cử lại không khỏi thấy kỳ lạ. Cô hỏi riêng Vương Hà. Sao ông chủ lại đột nhiên đề nghị tôi đóng vai khách mời phim? Tinh Đồ, kia thế, Vương Hà nghiêm túc nhìn cô diễn viên nọ nói. Thật ra lúc đầu ông chủ định tự mình chiến cơ. Nhưng, giới tính, mà đoàn làm phim đưa ra lại hơi cứng nhắc. Cho nên miếng bánh lớn này được đổ lên đầu cô đó. Tóm lại là nhớ trân trọng mối lương duyên này nhá. Cách chương.